Mệt rồi, em buông nhé. Chương 34, góc truyện audio.com. Hắn đi cũng đã được một tháng cậu. Nó và nhỏ cũng phải quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Những ngày đầu hắn đi không ngày nào là nhỏ không nhắc về hắn, ngày nào cũng lải nhải với nó rằng nhớ hắn lắm. Muốn gặp hắn làm nó nhức cả đầu đến phát cáu. Nhưng mà bây giờ hình như cũng đã quen rồi nên cũng ít nhắc hơn, bởi vì thỉnh thoảng hắn cũng hay cô video về nên cũng đỡ nhớ. Mặc dù múi giờ khác nhau nên cũng nhỏ và hắn vẫn có thời gian để nói chuyện tâm sự cùng nhau. Nhớ trường quá, nhỏ hét lên khi vừa bước vào cổng trường, theo sau là nó và cậu. Nó ấn nhẹ đầu nó rồi nói. Bây giờ thôi, tí lại kêu chán mệt muốn về nhà không muốn ở trường. Không có chuyện đó đâu nhá. Chị sẽ thay đổi, nhỏ hét mũi. Ôi rồi ôi, bao giờ mới hết tiết đây hả trời. Tao nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ba, cho tao về nhà. Ai cho tôi lối thoát? Chính xác, chủ nhân của lời than ấy không ai khác chính là nhỏ. Chưa cả hết tiết một mẹ ơi. Đã kêu mệt rồi đòi về nhà rồi. Nó lắc đầu, kệ mẹ nha con tuổi gì sánh vai với mẹ. Nhỏ phản đam, con này láo tao mách anh Minh bây giờ chứ. Nó, nhỏ lúc này mới thôi. Hậm hực quay lên viết bài một lúc sau hình như lại nghĩ ra câu gì để phản đam lại nó. Mày thử xem xét về vai vế thì tao là chị dâu mày đó. Gớm, tự tin thế nhở, có hốt được ông Minh về không mà nhận là chị dâu tao rồi, nó chề môi. Hốt được hết, nhỏ tự tin đáp trả. Biết rồi, học đi. Nó đến phát chán với kiểu cãi nhau như thế với nhỏ. Trải qua tiết học đầu tiên của năm học mà mặt đứa nào đứa đấy phờ phạc. Nó chợt nhớ ra điều gì đó. À mà sắp đến sinh nhật mày rồi kỳ nhỉ. Muốn gì nói coi, nó hỏi. Muốn anh Minh, muốn iPhone 7 Plus, muốn xe đẹp, vân vân và mây mây. Nhỏ thao thao bất tuyệt. Thôi dẹp mẹ sinh nhật đi ha. Đòi hỏi thế em ấy. Nó lắc đầu ngán ngẩm với mong muốn của nó. Khoan nào, quà gì của mày tao đều nhận hết á, nhỏ nói. Mà hôm nay thấy ông Lâm ít nói nhỉ, trầm hẳn đi đấy. Bị đau họng từ sáng không nói được rồi. Nó trả lời thay cho cậu. Khánh Lâm thấy có người nhắc đến mình thì quay người ra gật đầu đồng tình. Cái tội không bảo vệ sức khỏe đấy. Nó nói tiếp, cậu lắc đầu phản đối. Thích lắc đầu không? Đúng thế rồi còn gì? Lại cãi đi, nó nói giọng bắt đầu khó chịu. Thế là cậu chuyển tự lắc đầu sang gật đầu lia lịa, không dám thể hiện thái độ gì nữa. Tu đây y giờ kỳ bất đây. Sắp, hôm nay là sinh nhật của kỳ. Mặc dù là chủ nhật nhưng nhỏ dậy rất sớm chuẩn bị quần áo là lượt để đi chơi. Tiệc, tối sẽ tổ chức, còn bây giờ nhỏ muốn đi chơi với nó với cậu. Trước khi đi nhỏ có gọi cho hắn, phải mất một lúc bên kia mới nhấc máy. Anh, đồ anh biết hôm nay là ngày gì, nhỏ sốt sắng. Anh nhanh bận rồi, nhớ để lát anh gọi lại cho em có được không? Đáp lại câu hỏi của nhỏ là câu trả lời ngắn ngủn rồi cúp máy. Nhỏ còn chưa cả kịp nói câu tiếp theo hắn đã tắt máy. Mặt nhỏ như kiểu ăn trái bơ nhưng liền lấy lại bình tĩnh, thôi không sao, lát anh ấy gọi lại cũng được, mình có thể chờ được mà. Và để làm được điều ấy, nhỏ đã phải hủy bỏ cả buổi đi chơi để chờ điện thoại từ hắn. Cuối cùng kết quả của nhỏ nhận được là sự im lặng. Nhỏ bực mình, nửa muốn gọi điện cho hắn vừa không muốn gọi, bởi cũng sợ hắn đang có việc bận gì thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nhỏ vẫn quyết tâm gọi cho hắn. Kỳ ạ, anh xin lỗi, quên không gọi cho em. Bắt máy là hắn lập tức xin lỗi. Anh à, em nhớ anh. Giọng nhỏ nũng nịu, anh biết mà. Hắn dỗ dành, anh này, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhỏ hỏi, hôm nay á thì chủ nhật. Sao hả em? Hắn trả lời thẳng thừng. Anh thật sự không nhớ à? Giọng nhỏ chợt hạ xuống thấp nhất ép có thể. Anh nhanh không? Nhưng em nói đi bé yêu của anh, nói cho anh nghe đi nào. Dạ không có gì đâu. Anh có việc bận thì làm đi ạ. Nhỏ cu ồ ấy giọng vui vẻ để nói với hắn rồi cúp máy. Hắn thấy giọng nhỏ khá vui nên cũng suy nghĩ nhiều. Trong khi đó hắn đâu có biết rằng vừa buông chiếc điện thoại ra khỏi tay là nhỏ đã òa lên khóc tiệc tùng gì chứ, nhỏ không cần gì cả, cần mỗi hắn thôi. Vậy mà đến ngày sinh nhật của nhỏ cũng không thèm nhớ nữa. Nước mắt cứ lăn dài trên má nhỏ gọi cho nó. Mày à, tối nay chắc không party gì đâu. Gì cơ, mày làm sao đấy, sao tự dưng lại thế? Nó khá bất ngờ. Không quan trọng nữa rồi mày ạ, nhỏ trả lời cố kìm lại tiếng nấc. Ừ thôi tùy mày, hay là đi ăn thôi, nhớ có tao có mày này có Lâm nhá. Nó gợi ý cũng được. Hạ máy xuống, nhỏ đã khóc thật to, vừa cảm thấy ghen tị với tình yêu của nó, vừa cảm thấy mừng cho nó. Ngày hôm nay hắn phải giải quyết rất nhiều thứ làm hắn rất mệt mỏi. Hắt rất nhớ nhỏ, nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười. Mở Facebook lên hắn mới thấy có thông báo, giật mình nhận ra dòng chữ hôm nay là ngày sinh nhật của Bùi Kỳ. Giờ thì hắn đã hiểu rồi, hiểu tại sao mà hôm nay nhỏ lại gọi và nói như vậy rồi. Hắn tệ quá, đến cả ngày sinh nhật của người yêu mình còn không nhớ. Vội vàng đi tìm điện thoại hắn gọi ngày cho nhỏ nhưng không có người nhấc máy. Giờ ở bên Việt Nam mới là 8 giờ tối mà. Hắn gọi đi gọi lại đến chục cuộc mà không thấy ai trả lời. Chắc hắn không biết rằng nhỏ đang ở cùng nó và cậu để chúc mừng sinh nhật với cả gia đình nhỏ nữa. Tuy không to và sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng, và trong khoảng khắc ấy nhỏ bỗng quên nỗi buồn hồi sáng. Sau khi tiệc tàn ai về nhà nấy, nhỏ cũng trở về căn hộ nhỏ thân thuộc của mình, mở mấy điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của hắn. Nhỏ bấm nút gọi lại, bên kia nhấc máy liền. Anh xin lỗi em nhiều. Anh tệ quá em à, đến ngày sinh nhật của em mà anh còn không nhớ. Không sao đâu anh, hôm nay em cũng rất vui mặc dù không có anh. Năm nay anh không nhớ thì năm sau cũng được mà, nhỏ trả lời giọng cố vui vẻ mà hắn vẫn nhận ra rằng nhỏ rất buồn. Anh xin lỗi em, tại anh hết e cứ mắng anh đi đừng nói như vậy. Hắn nói. Thôi không sao anh à, bên đó cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, nhỏ muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Em cũng nhớ ngủ đi nhé. Yêu em, hắn trả lời xong cúp máy. Nhỏ thẫn thờ, sao hắn vô tâm vậy được, mới nói vậy mà đã cúp máy rồi, hắn có lỗi mà. Nhỏ mệt mỏi nằm dài ra giường cố gắng ngủ. Trong khi nhỏ đang hậm hực thì hắn đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc bắp vé máy bay sớm nhất để quay về Việt Nam. Hết chương.